người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc im lặng, Thịnh Gia Nam liếc Giang Trì như muốn nói gì đó với hắn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ung dung của Giang Trì, Thịnh Gia Nam liền biết rằng hắn không định mở miệng. Gần đây khi đụng phải mấy chuyện này, gần như Giang Trì toàn đẩy hết cho cậu. Sau khi suy nghĩ, Thịnh Gia Nam giải thích, cháu và Giang Trì vốn định hai ngày nữa mới nói cho ông biết. Hai ngày nữa mới nói cho ông biết, ông cụ Giang lẩm bẩm, yêu nhau một tháng mà hai ngày cuối này mới nhớ tới chuyện nói cho ông biết. Ông tính toán sơ sơ, hai đứa ở bên nhau từ mấy ngày Tết Nguyên Đán. Vâng, Thịnh Gia Nam nói, bọn cháu muốn nói trực tiếp với ông, vì vậy không nói gì qua điện thoại. Ông cụ Giang hừ một tiếng, không ăn bộ dáng này của cậu. Sau một lúc ông lắc đầu khoa tay múa chân nói, lúc hai đứa còn nhỏ như vậy luôn nói thích ông nội nhất. Ông nội còn hơn ba mẹ, lớn lên sẽ hiếu thuận với ông nội nhất. Toàn nói suông thôi, ông cụ Giang tỏ vẻ nhìn thấu mọi chuyện, ông vừa đi vừa nói. Thịnh Gia Nam nhìn Giang Trì, nhỏ giọng hỏi, làm sao giờ? Giang Trì nhún vai, ai mà biết, ông cụ càng ngày càng ngoài lạnh trong nóng vậy chứ. Thấy Thịnh Gia Nam và Giang Trì đi ra sau khi ăn bữa sáng, ông cụ Giang xua tay, không chịu nghe giải thích mà để hai người bọn họ dắt xe tăng đi dạo. Vì vậy ông liền tự nhiên đến thư phòng uống trà với cụ ông nội Mễ. Trong phòng khách tầng 1 chỉ còn lại mình Mễ Nhạc ngồi trên sofa bật tivi lên xem một mình. Cậu ấy nhìn máy massage trên bàn trà, muốn cầm nó lên ném vào thùng rác nhưng lại nhịn xuống, ném nó lên ghế sofa. Cha mẹ Mễ Nhạc luôn bận rộn với sự nghiệp nên cậu ấy được bảo mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ, để thu hút sự chú ý của ba mẹ cậu ấy đã từng dùng nhiều chiêu trò nhỏ cả tốt lẫn xấu. Chẳng hạn như đạt điểm cao trong các kỳ thi chỉ để nhận được lời khen từ ba mẹ. Cũng có khi cố tình đi chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè tối không về nhà ngủ cũng chỉ để thu hút sự chú ý của ba mẹ. Nhưng số lần ngày một nhiều, ba mẹ không còn sức lực để kiểm soát cậu ấy nên mặc kệ cậu ấy luôn. Chỉ có một yêu cầu duy nhất là không được gây ra chuyện lớn, còn lại mặc kệ cậu ấy. Sau khi nhận ra điều này, Mễ Nhạc bắt đầu kết bạn nhiều hơn, chỉ cần có đủ bạn thì sẽ không còn cô đơn nữa. Dù sao cậu ấy cũng có tiền, chỉ cần cậu ấy hào phóng với bạn bè thì có thể kết giao với rất nhiều bạn mới. Lúc đầu cậu ấy cũng nghĩ vậy, cho đến khi cậu ấy biết những người gọi là bạn bè ấy, ngoài mặt thì tâng bốc cậu ấy đến mức ngồi tít trên cao nhưng thực ở sau lưng cậu ấy lại mắng cậu ấy, lừa tiền cậu ấy, thậm chí còn ước rằng điều gì đó sẽ xảy ra với cậu ấy. Nhưng họ rõ ràng là bạn bè, rõ ràng cậu ấy thường xuyên mời họ đi ăn uống rượu nhưng cuối cùng cậu ấy lại trở thành người mà họ không thích nhất. Nhưng có điều Mễ Nhạc lại cảm thấy điều đó không thành vấn đề. Dù sao thì mối quan hệ của con người vốn dĩ rất mong manh, những người muốn hãm hại bạn, ghen tị với bạn nhất thường là những người xung quanh bạn. Ai và ai có thể trở thành những người bạn tốt, những người thực sự quan tâm đến nhau? Không có, cho nên mỗi khi mọi người bàn luận về Thịnh Gia Nam và Giang Trì, cậu ấy đã nói một vài câu châm chọc. Mà nhóm bạn Hồ Bằng Cầu Hữu của cậu ấy từ trước tới nay luôn không chê chuyện lớn nên bọn họ đã xúi giục cậu ấy. Nó không quan trọng, chỉ cần thích chơi thì chơi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Nhạc nghĩ, dù sao cậu ấy cũng chỉ đang tìm niềm vui cho bản thân mà thôi. Lúc này, điện thoại vang lên mấy tiếng, Mễ Nhạc mới hoàn hồn, lấy ra xem. Chó ngốc, cậu chủ Mễ, sao gần đây không thấy cậu đâu? Mễ Nhạc dừng lại trong 2 giây tiếp tục gõ. Mễ Nhạc, ở nhà ông nội của Giang Trì. Chó ngốc, háo sắc, Thịnh Gia Nam và Giang Trì có ở đó không? Mễ Nhạc vớ vẩn, bọn họ không ở đây thì tôi đến làm gì? Chó ngốc, thế nào rồi? Đã chen vào trong rồi kết bạn với họ chưa? Mễ Nhạc, rồi, vừa ăn sáng với nhau. Chó ngốc, thật à, Giang Trì là đứa khó đối phó lắm đó, cậu thu phục cậu ta kiểu gì thế? Mễ Nhạc, quan hệ của ông tôi với ông cậu ấy khá tốt. Chó ngốc, cậu thật sự định chia rẽ bọn họ đấy à? Mễ Nhạc, sao, chó ngốc, không sao cả, bọn họ đã ở bên nhau hơn 10 năm, nếu thật sự có thể tách bọn họ ra thì cậu quá trâu bò rồi, tôi phải lên diễn đàn tuyên dương thành tích vĩ đại của cậu. Cười ngu ngốc, nhìn thấy cảnh này, Mễ Nhạc không có chút hứng thú nào trả lời, tùy ý ném điện thoại lên sofa, trong lòng chợt nhớ tới những hình ảnh hai ngày nay mình đã thấy. Giang Trì bóc tôm cho Thịnh Gia Nam đút thức ăn cho hắn, hai người cùng nhau uống một cốc nước, cùng nhau ăn một miếng bánh, vừa nói vừa cười đi bên nhau như hình với bóng. Mặc dù cậu ấy vẫn không muốn tin rằng mối quan hệ của họ có thể thực sự tốt đẹp như bề ngoài nhưng thật sự không có bất kỳ hiềm khích nào. Mà cậu ấy cũng không thể không thừa nhận sự thân thiết không có kẽ hở nào khiến người khác không thể chen vào của bọn họ, điều này làm cậu ấy có chút ghen tị. Cậu ấy ghen tị với Thịnh Gia Nam, có thể gặp được một người tận tâm tận lực chăm sóc cậu, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu. Đời này cậu ấy chưa bao giờ gặp được người nào như hắn. Có điều, mặc dù cậu ấy ghen tị sự chăm sóc của Giang Trì dành cho Thịnh Gia Nam. Nhưng cậu ấy ghen tị với Giang Trì hơn, dù sao thì một người có tính tình tốt và bao dung như Thịnh Gia Nam nên hẳn là khá hợp với mọi người. Nếu khi còn nhỏ cậu ấy gặp và thân với Thịnh Gia Nam sớm hơn một chút thì với người có tính cách tốt là Thịnh Gia Nam, có thể họ đã trở thành bạn thân cũng nên. Sau khi đưa xe tăng đi dạo xong, trên đường trở về, Giang Trì nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Nam. Cậu đang ngậm ống hút của bình giữ nhiệt, đôi môi hồng mím lại, cắn ống hút. Bộ dáng trông giống như khi cậu còn nhỏ. Khi còn nhỏ Thịnh Gia Nam luôn thích cầm một cái bình to. Mỗi khi khát liền vặn mở nắp bình, hàng mi dài rũ xuống, miệng nhỏ cắn ống hút uống nước, trông bộ dáng đó muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Vì quá đáng yêu nên bé Gia Nam rất được lòng người lớn, cho nên người lớn thường lừa Giang Trì là muốn cướp bé Gia Nam khi hắn đang ngủ. Kết quả là trong khoảng một thời gian dài, đêm nào bé Giang Trì cũng ôm chặt bé Gia Nam khi đi ngủ. Sợ cậu bị người ta trộm mất, ôm mãi cũng thành thói quen khi đi ngủ. Nhận ra ánh mắt của Giang Trì, Thịnh Gia Nam đảo mắt nhìn sang. Ngừng một chút cậu đưa cái bình qua. Muốn uống không? Giang Trì rũ mắt nhìn xuống, cầm bình nước trên tay cậu rồi uống hai ngụm. Uống nước xong, Giang Trì mới nhớ tới cái gì đó, khóe miệng hơi cong lên. Chân còn đau không? Thịnh Gia Nam dừng lại, liếc mắt đi chỗ khác. Một lát sau, cậu nhấm nháp ống hút, lắc đầu. Không đau, chỉ là hơi đỏ tí, lúc đó thì hơi đau thật nhưng sau một giấc ngủ say thì không còn cảm giác gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trì nhìn cậu, hơi nhướng mày, cười nói. Thịnh Nam Nam, em nói xem sao em lại dễ thương như vậy, có phải chuyện gì cũng chưa làm gì đâu. Trên con đường này chắc chắn có những người lớn tuổi, nghe theo yêu cầu của Thịnh Gia Nam nên nãy giờ Giang Trì chưa làm hành động thân mật nào với cậu hết cho nên chỉ có thể thể hiện qua miệng. Nếu tôi thật sự muốn làm thì phải làm sao bây giờ? Giang Trì nói, Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái, không nói lời nào. Này, Thịnh Nam Nam. Giang Trì đi tới trước mặt cậu, đối mặt với cậu, đi lùi về phía sau. Nhà đã thông gió xong rồi, khi nào thì em dọn đến ở với tôi? Thịnh Gia Nam, chuyện này để sau này hãng nói. Cái gì mà sau này hãng nói? Giang Trì không bị cậu nói qua quyết cho xong chuyện, hắn giữ chặt cậu, không cho cậu đi. Em sợ cái gì? Giang Trì cười, chẳng lẽ khi em dọn vào tôi có thể làm mấy chuyện như cư không nanogam bức em khi em không cho à? Thịnh Gia Nam ngẩng đầu nhìn hắn. Nói nhanh, Giang Trì đứng ở trước mặt cậu, giơ tay ôm hắn. Khi nào thì chuyển nhà, nhìn thấy cậu chủ nhỏ đang nói chuyện yêu đương, xe tăng rất hiểu chuyện nên không qua quấy giày mà ngoan ngoãn ngồi một bên chờ. Có người tới, anh buông em ra đi, Thịnh Gia Nam nói, em sợ cái gì, Giang Trì nói, cùng lắm thì nói chúng ta là anh em ruột, anh trai ôm em mình một cái thì sao đâu. Lúc này có một người đàn ông trung niên đi ngang qua bọn họ, ánh mắt ông ấy hơi kỳ quái nhìn bọn họ, ngay cả đường đi cũng không thèm xem, cứ chậm gì gì bước đi, có vẻ khá tò mò về mối quan hệ của bọn họ. Thấy ông ấy cứ xem mãi nên Giang Trì chủ động nói, đây là em trai sinh đôi của cháu. Ồ, ra là sinh đôi. Người đàn ông bừng tỉnh gật đầu, cười nói, chẳng trách trông giống nhau vậy. Thịnh Gia Nam, thấy người đàn ông trung niên rời đi, Giang Trì ôm chặt Thịnh Gia Nam, vùi mặt vào cổ cậu, không ngừng nở nụ cười. Em có nghe không, mọi người đều nói chúng ta giống nhau. Giang Trì thấy rất buồn cười, nói, còn không gọi tôi là anh đi. Anh ơi, hiếm khi Thịnh Gia Nam hợp tác phối hợp kêu một tiếng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở. Anh em thì không được yêu đương đâu đấy. Giang Trì nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Thịnh Gia Nam, nhướn mi. Sao anh em lại không được yêu đương? Một tay hắn bóp cằm Thịnh Gia Nam, hắn bĩu môi một cái rồi tiến lại gần hôn lên môi cậu. Tôi càng muốn yêu, lại hôn thêm lần nữa, vừa hôn vừa nói. Thịnh Nam Nam, lại kêu một tiếng tôi nghe chơi. Lúc này, sợi dây buộc xe tăng trong tay đột nhiên bị rơi xuống. Giang Trì, hai người đều nghe thấy tiếng của ông cụ Giang. Giang Trì quay đầu lại, liền nhìn thấy ông cụ Giang đang thổi dâu trừng mắt nhìn mình chằm chằm, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ, giống như đang dùng ánh mắt để lên án sự vô liêm sỉ của hắn. Ban ngày ban mặt, ông cụ Giang nói, cháu nên để ý đến hình tượng chút, bay ngày ban mặt sát chó đi dạo mà không thấy người đâu. Ông cụ Giang kêu xe tăng qua rồi sau đó không quay đầu lại mà nói. Nhóc Nam này, từ nhỏ nó đã không biết xấu hổ rồi, cháu phải quản lý nó đấy. Sau khi đi được vài bước, ông cụ Giang còn không nhịn được huyên thuyên thêm, trước giờ nhà chúng ta chưa có ai mặt dày như nó, không biết học từ ai nữa. Khi ông cụ Giang dẫn xe tăng đến cửa nhà, cụ ông Mễ đã đợi sẵn ở cửa. Sao chỉ có một mình ông, hai đứa nhỏ đâu rồi? Phía sau, ông cụ Giang nói, cụ ông Mễ suy nghĩ gì đó rồi nhìn ông cụ Giang, sau một lúc im lặng, ông ấy hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông Giang này, ông thực sự không có ý kiến gì về mối quan hệ của hai đứa nó à? Biết có ý kiến gì giờ? Ông cụ Giang vừa cho xe tăng ăn thịt chơi với nó vừa nói. Ông có ý kiến gì à, cũng chắc gì đã quản lý được tụi nó. Có một số việc ông càng quản tụi nó thì thường càng khiến tụi nó không vui, mà ông cũng không vui, đã vậy còn khiến cả nhà không vui. Ông cụ Giang nói, ông Mễ à, ông vẫn nên nghĩ thoáng tí đi, ông đã từng nói rằng còn sóng gió gì mà chúng ta chưa gặp đâu. Chúng ta già rồi, quản mấy chuyện nhỏ này làm gì? Chỉ cần bọn nhỏ không làm ra chuyện gì lớn là được, chứ chúng ta không quản được đâu, cũng quản ít một tí. Mấy năm nữa cũng nhắm mắt xuôi tay rồi mà giờ cứ lo tới lo lui thì có ích gì. Con cháu có phúc của con cháu, mặc kệ con cháu đi, chúng ta tự hưởng phúc của chúng ta. Chấm, sau khi ở nhà họ Giang được 2 ngày, cụ ông Mễ chuẩn bị về. Gần đây, khi Giang Trì ở đây, ông cụ Giang rất vui mừng và giao cho hắn nhiệm vụ đưa xe tăng đi dạo. Trước khi đi, Mễ Nhạc tìm thấy Thịnh Gia Nam đang ngồi trong sân đọc sách trong khi Giang Trì dắt xe tăng đi dạo một lúc. Tôi đến đây để chào tạm biệt. Mễ Nhạc nói, thuận buồm xuôi gió, Thịnh Gia Nam lịch sự nói. Mễ Nhạc cười, cậu có biết để được nói chuyện với cậu như thế này rất khó không? Cậu và Giang Trì thật sự dính nhau 24 nhỉ, hơi dừng một chút cậu ấy lại nói. Nói thật hai người cứ yêu đương như vậy mà không thấy chán à, Thịnh Gia Nam suy nghĩ một chút rồi mới nói. Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, có lẽ cũng là thói quen luôn rồi. Mễ Nhạc nhìn cậu rồi cười nói. Cậu biết không, tôi nghe mẹ tôi kể là hồi nhỏ tôi rất thích cậu, thường xuyên chạy đến tìm cậu chơi chung nhưng Giang Trì không cho, lại còn đánh tôi nữa. Tôi từng nghe gì Giang nói rồi, Thịnh Gia Nam nói, Mễ Nhạc hơi bất ngờ liền mỉm cười. Sau một lúc cậu ấy nói, xem ra từ nhỏ ánh mắt của tôi đã rất tốt rồi nhỉ. Thịnh Gia Nam không nói gì, Mễ Nhạc nhìn cậu, 2 giây sau mới nói, Thịnh Gia Nam, có ai từng nói với cậu rằng cậu có ma lực đặc biệt khiến người ta thích ở bên cạnh cậu và muốn kết bạn với cậu không? Không cần sợ bị tổn thương hoặc bị tấn công, cảm thấy vô cùng an toàn. Không, Thịnh Gia Nam nói, nhưng đúng là từ nhỏ có rất nhiều người muốn làm bạn với cậu, chẳng qua là đều bị Giang Trì bóp chết từ trong nôi. Vậy bây giờ tôi đã nói cho cậu biết rồi đấy, Mễ Nhạc nói, đáng tiếc là hình như tôi đến muộn một bước, dứt lời cậu ấy cười một tiếng cười, nửa thật nửa giả nói. Này, nếu sau này cậu chia tay với Giang Trì thì bạn có thể cân nhắc tôi được không? Sau một lúc dừng lại, Mễ Nhạc nói, làm bạn hay bạn trai đều được, mặc dù trước kia tôi chưa bao giờ thích con trai nhưng nếu là cậu thì tôi sẵn sàng thử điều đó vì cậu. Để thể hiện sự chân thành của mình, cậu ấy cười nói. Cậu làm một hay tôi làm một đều được, Thịnh Gia Nam, đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Mễ Nhạc đã bị xe tăng bay đến vồ trúng khiến cậu ấy ngã xuống đất. Trong chốc lát mông đau như muốn nứt làm đôi, Mễ Nhạc lập tức hít một hơi thật sâu, cậu ấy nghiêng người che mông, cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên, xe tăng vẫn chưa hết nghịch nó đè lên người cậu ấy, một chân đặt lên ngực sống chết không chịu cho cậu ấy đứng dậy. Mãi cho đến khi Giang Trì bước tới bên cạnh cậu ấy, xe tăng mới đặt móng vuốt xuống, như đang chờ lệnh của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ góc độ Mễ Nhạc nhìn lên, cậu ấy cảm giác lúc này trên người Giang Trì đầy khí thế áp bách. Cậu ấy nghi ngờ rằng Giang Trì muốn dẫm chết cậu ấy. Ánh mắt sắc bén của Giang Trì thật sự có thể thấy được bằng mắt thường. Đến bây giờ Mễ Nhạc mới hiểu được câu nói của đám hồ bằng cầu hữu. Một người bình thường chắc không có gan chọc giận Thịnh Gia Nam trước mặt Giang Trì đâu. Nhưng bọn họ lại cố tình xúi giục cậu ấy đến chọc tức hắn. Giang Trì, Thịnh Gia Nam gọi, Giang Trì nghe thấy âm thanh kia liền nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội nhún vai nhìn Thịnh Gia Nam. Không phải do tôi, do xe tăng mà. Nếu em không tin thì em hỏi nó đi, tôi không kéo nó được. Mễ Nhạc, trong đầu Mễ Nhạc bỗng nhiên nhảy ra mấy chữ, lấy nhu thắng cương, mà Thịnh Gia Nam thuộc nhu nên vừa hay có thể khắc chế cái cương của Giang Trì. Lúc này, Mễ Nhạc đột nhiên cảm thấy số phận đã định sẵn là bọn họ sẽ ở bên nhau. Lúc này, ông cụ Giang và cụ ông Mễ cùng nhau bước ra. Xe tăng, nghe thấy tiếng quát của ông cụ Giang, xe tăng lập tức đứng dậy khỏi người Mễ Nhạc và chạy tới. Ông cụ Giang trừng mắt nhìn Giang Trì, ông nhấc tai chú chó lên rồi dạy dỗ nó. Thường ngày tao dạy mày thế nào, ai cho mày đi vồ khách, hôm nay trừ một nửa khẩu phần ăn, Nếu còn có lần sau nữa thì phạt mày nhịn ăn một ngày. Gương mặt xe tăng đầy vẻ oan ức, nó đứng đó. Ngao, một tiếng nhận sai, Mễ Nhạc đứng lên ôm chặt cái mông tê dần, liếc nhìn Giang Trì bên cạnh rồi đi qua hắn, liền nghe hắn thấp giọng nói. Đây chỉ là cảnh cáo. Mễ Nhạc dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Hiện tại cậu ấy không rảnh quan tâm mấy chuyện khác, hiện giờ trong đầu cậu ấy chỉ có một ý nghĩ, SSSS đau mông quá. Cậu ấy thực sự thắc mắc không biết mông của mình có bị nứt ra không, đau đến mức cậu ấy có ảo giác mình nghe thấy cả tiếng. Xoẹt xoẹt, cơ, mọi người à, mình hãy bắt lỗi gắt vô TVT. Mọi người bắt lỗi là tôi vui lắm, nhiều khi tôi soát rồi mà nó lạ lắm ý cách chương.